Long Đồ Án Quyển 10 Chương 267 Nội bộ bất ngờ đấu đá. Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường một cước liền đem hắc thi lão quái kia đạp ở dưới chân, không nhịn được mà sợ cầm hai tiếng. Ân Hậu liếc hắn một cái, người làm gì vậy? Thiên Tôn vẻ mặt chán ghét mà nhìn Ân Hậu. Ngọc Đường nhà ta bị mèo chết bầm nhà ngươi dạy hư. Ân Hậu vẻ mặt không hiểu, dạy hư chỗ nào? Ngọc Đường nhà ta từ trước đến nay đều không bao giờ đạp mặt người ta. Thiên Tôn thiều mi một cái, còn lúc chửi người khác cũng chưa bao giờ chửi, phóng thí à. Vừa nói lại vừa liếc mắt nhìn Triệu Phổ đang cho Tiểu Tứ Tự uống nước. Cây này là bị các ngươi dạy hư. Mọi người cùng ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút. Cái này sao? Ngọc Đường nhà ta trước đây rất ngoan. Thiên Tôn khoanh tay, phản trách. Trước kia nó rất có lễ độ, lúc đánh ngươi chẳng bao giờ nói tiếng nào, cũng không có mắng chửi mà trực tiếp đánh luôn. Bây giờ nó lại còn miệng lưỡi lầu manh nữa. Khoe miệng mọi người co giật, không thèm nói tiếng nào để đánh người ta. Cái này mà gọi là lễ độ sao? Thiết! Tiêu Lương khoanh tay đứng trên nóc nhà, vừa bóc quýt ăn vừa nhìn hắc thi lão quái bị đánh ngã lăn trên đất, nói: vậy mà con tưởng lợi hại chứ, thì ra chỉ yếu như sên. Triệu Phổ nhìn bé: sao ngươi lại tới đây? Tiêu Lương cũng bất mãn, vừa rồi bé muốn theo chân mấy người kia vào tổ lâu, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa lại miễn bé tới đây. Lục Thiên Hàng đưa tay ra vỗ vỗ đầu bé. Tiểu Oa Nhi, không thể chỉ nhìn vào bề ngoài thôi đâu. Lão quỷ kia chính là một trong bát quái năm xưa, cũng đã hơn 100 tuổi rồi, đương nhiên không phải là một con gà bệnh đâu. Thiêu Lương có chút kinh ngạc, chống cằm cẩn thận suy nghĩ. Bị đánh thành như vậy mà không phải gà yếu thì là cái gì? Vô Sa ngồi xổm xuống dạy Tiêu Lương. Tiểu Lương tử, năm đó bác quái đều là người xấu, không những xấu xa mà còn vô cùng hèn hạ vô sĩ nữa. Cái này có thể nhìn ra nghe. Tiêu Lương gật đầu. Lại còn đi đánh lén nữa, mất mặt. Khi đối mặt với cao thủ, cần đề phòng nhất chính là loại hèn hạ vô sĩ này. Ân Hậu cười lạnh một tiếng. Có điều hắc thi lão quái kia đúng là xui xẻo. Tất cả mọi người nhìn hắn. Ngọc Đường có chút thành thật. Ân Hậu nói, lão quái kia hẳn là sẽ lừa hắn. Vì vậy, Triệu Phổ không hiểu, hắn cần cẩn thận cái gì? Ân Hậu nghe được lời này, cũng chỉ cười mà không nói. Thiên Tôn lắc đầu một cái, cảm khái: Ngọc Đường nhà ta vẫn là người ngay thẳng à. Tất cả mọi người có chút buồn cười, tiếp tục quan sát tình hình trong tổ lâu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến lại khiến cho tổ lâu náo nhiệt thêm một chút. Bạch Ngọc Đường một cước đạp thẳng vào mặt hắc thi lão quái, chỉ thấy lão đầu nằm bất động trên mặt đất. Lúc này, lại nghe thấy tiếng hồ lâu quái ở bên kia thì thỉ nói: ai nha, lại chết người nữa rồi á. Mọi người đều quay sang nhìn ả, chỉ thấy Đinh Mậu này có vị rất hứng thú mà quan sát Bạch Ngọc Đường. Nghe, khó trách sao Bạch Đạo càng ngày càng phách lối à, thì ra là đã có chỗ dựa. Bạch Đào cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chỗ dựa, dựa vào đâu? Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng thừa nhận mình là người của phái Thiên Sơn đi. Cũng chẳng thêm quan tâm đến trách nhiệm võ lâm cái gì. Không đáng tin cậy giống hệ sư phụ thiên tôn của hắn vậy. Tinh Mậu đưa tay lau khóe miệng một cái, giống hệt như đang chảy nước miếng vậy, nói tiếp. Nam tử trung nguyên đúng là vô cùng tuấn tú à. Nhìn lông mày, ánh mắt, ngay cả mùi vị đều rất thơm à. Triển Chiêu nhìn thấy bên đôi mắt lỏng lánh bên dưới khuôn mặt quỷ của ả đang nhìn chằm chằm về phía Bạch Ngọc Đường, liền hỉ mắt. Dám trêu đùa chuột nhà hắn. Bạch Ngọc Đường cũng không thèm để ý. Dù sao thì hắn cũng quen bị người ta nói mấy câu kiểu trêu đùa vậy rồi. Ngược lại hắn đang quan sát hắc thi lão quái đang nằm bất động trên đất, mở miệng nói. Đứng lên, người còn giả bộ cái gì, lại chờ để đánh lén sao? Tất cả mọi người đều chán ghét mà nhìn lão đầu khô queo nằm trên mặt đất, lại nhớ đến chiêu đánh lén của hắn ban nãy. Quá thật đúng là sự sỉ nhục của giang hồ. Chỉ chốc lát sau, lại thấy hắc thi lão quái đang nằm trên đất giật giật, lưng cũng rung lên, lại còn phát ra những thanh âm phục phục hồ khóc. Mọi người nhìn không được câu mày. Hắn đang cười sao? So với khóc còn khó nghe hơn. Sau đó, lại thấy hắc thi lão quái kia chậm rãi đứng lên. Thân thể hắn lại phát ra những thanh âm lộc cộc, cứ như là xương cốt toàn thân đều gãy cả vậy. Thanh âm này hợp với cái thân hình chẳng khác nào thây khô của hắn, nhìn trông vô cùng quỷ dị. Lão quái kia đưa cái tay khô quắt ra trọng lấy thân thể của mình, trong tư thế vô cùng quái dị mà ngửa thân lên. Nét mặt già nua như cái khô lâu cũng hiện ra bên ngoài mũ. Sau khi mọi người nhìn thấy đều không nhịn được mà hít vào một ngụm lạnh khí. Người này đã được trồn dưới đất bao nhiêu năm à? Vốn dĩ nhìn đã rất kinh khủng rồi, bây giờ cả một miệng chỉ còn lại mấy cái răng lại càng kinh khủng hơn nữa à. Triển Chiêu lặng lẽ thương cảm cho lão đầu kia một chút. Lão đầu này xong đời nha, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ ghét lão bẩn cho xem. Sau khi lão quái ngẩng mặt lên, lại cười xấu xa mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói. Thì ra là đồ đệ của thiền tôn à, thật là sạch sẽ sáng sủa. Hắn còn chưa có dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường đạp cho một cước vào mặt, cau mày một cái, tầm nói. Ngươi nhìn cái bán mặt bẩn thỉu như vậy còn dám đứng dậy, tốt nhất cứ nằm đó đi. Người của Bạch Đạo cũng theo bản năng mà nhìn người phái Thiên Sơn một cái, ý là tĩnh khí Bạch Ngọc Đường cũng thật khó chịu đi. Phương Lạc cũng khoanh tay mà hỏi Lục Phong. Sư huynh, mới không gặp thái sư thúc tổ mấy ngày mà tính cách càng ngày càng khó chịu à. Lưu Phong cũng bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Đường không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bẩn. Lão hắc thi kia tạo hình chẳng khác nào vừa mới chui từ trong mộ phần ra như vậy. Xem chừng lúc này Bạch Ngọc Đường đang muốn đạp hắn bay xuống lầu một luôn rồi đi. Sau khi hắc thi lão quái bị Bạch Ngọc Đường đạp xuống đất xong lại bất động. Thế nhưng đúng lúc mọi người nghĩ rằng hắn đã thành thật chút, thì đột nhiên lại thấy lão chợt khom người một cái, giống hệt một con trùng mè đánh về phía Bạch Ngọc Đường. Ta phải nếm thử tư vị của đồ đệ thiền tồn chút. Chẳng qua hắn còn chưa kịp cắn vào chân Bạch Ngọc Đường một cái, thì để lại nghe thấy, oanh một tiếng nữa, đã bị ném xuống đất. Mà lần này bị ném còn rất thảm nữa. Tất cả mọi người cùng buồn bực, tầm nói, Lão đầu này làm sao vậy? Cũng đâu có ai đụng phải hắn đâu. Chẳng lẽ hắn lại dẫm phải y phục sao? Lần nữa cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Triển Chiêu đang đứng phía sau hắn. Mặc dù cái mặt thì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, thế nhưng một cái chân thì lại dẫm lên vạt sau y phục của hắn à. Khóe miệng mọi người co giật. Ân Hậu phốc một tiếng. Triệu Vũ cũng lắc đầu. Triển Chiêu này thật hư à. Hắc Thi lão quái lúc nãy chỉ chú ý đánh lén, đâu có chú ý đến Triển Chiêu đã dẫm lên y phục mình. Lần này tốt rồi, ngã chỏng vó không nói, kè cái mũi cũng bị đập cho lệch luôn. Bạch Ngọc Đương nhìn Triển Chiêu một chút. Triển Chiêu nhấc chân, tuôn thẳng về phía đầu Hắc Thi lão quái mà đạp đạp đạp, một lần bè cái liền. Mọi người nhìn lại, mặt lão đầu cũng bị đạp cho ấn kẻ xuống sàn nhẹ rồi, thì có thể kêu lên không ngừng. Ê! Ê! Ê! Hắc Thi lão quái lúc này cũng không phải dễ chết, hai tay cổ chống xuống sàn nhẹ, dùng hết sức rút cái mặt mình ra. Mà lúc này, tình cảnh dưới lâu còn đặc sắc hơn. Chú quỷ cùng tiểu nhị tiểu lâu đều ngước mặt nhìn trần nhà. Trên trần nhà có một cái lỗ thủng. Mẹ từ lỗ thủng ấy lại hé ra một cái mặt. Người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ nữa. Triển Chiêu đạp xong rồi, liền hướng về phía Nghiêu Tử Lăng mà chỉ cái bầu rượu trên bàn. Nghiêu Tử Lăng theo bản năng mà niệm bầu rượu qua. Triển Chiêu tiếp lấy, sau đó tưới lên người lão quái. Ai? Lão quái cũng không biết Triển Chiêu vậy cái gì lên lưng mình, tại sao lại ướt nhiệt lạnh buốt. Đừng có động đậy nha. Triển Chiêu nhắc nhở lão đầu. Lửa sắp đến rồi đó. Thân thể lão đầu đột nhiên cứng đờ. Triển Chiêu cười xấu xa. Người hẳn là chỉ sợ bị hỏa thiêu đi. Ngoan ngoãn nằm yên đừng có nhúc nhích. Nếu không ta liền hỏa tán cho người đó. Lát nữa sẽ mượn quan tài của đám khô lâu bên kia cho người. Lão đầu cứng đơ nằm yên tại chỗ không dám động đậy. Trong lòng cũng khó hiểu. Hẳn quả thật cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ nhất là hỏa thiêu. Khó khăn lắm mới sống được đến 100 tuổi mà bị thiêu chết ở chỗ này thì thật quá uổng. Lão quái cũng rất thức thời, thật sự nằm yên bất động. Bây giờ người giang hồ đều biết Triệu Chiêu chính là ngoại tôn của Ân Hậu. Hắc Thi lão quái vừa mới nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy sợ. Quả nhiên là giống hệt Ân Hậu á. Đã không thể đánh lén được hắn, ngược lại không cẩn thận còn bị hắn giết chết. Triển Chiêu giải quyết Hắc Thi lão quái xong rồi, đem bầu rượu đặt lên trên bàn, thuận tiện nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Ý là, đối phó với bại hoại thì không được quá đàng hoàng. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười. Trong nhất thời đúng là phong hồi lộ chuyển. Bạch Đào vốn đã chắc chắn nằm ở thế hạ phong rồi, may nhờ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gia nhập, mà đột nhiên biến thành thế thắng. Kiền Duyệt đứng dậy, hình như muốn hòa giải đôi chút, có điều còn chưa kịp đợi hắn nói, thì xe lão quái ở bên cạnh để sâu kín mở lời. Triển đại nhân, ngài không phải là hậu nhân của mẹ cùng sao? Mẹ cung cũng thuộc về Bạch Đạo giang hồ rồi à. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Triển Chiêu một cái. Xe lão quái lại nhìn Lâm Dạ Hỏa đang đứng trên lan can mà xem náo nhiệt. Ngay cả hỏa phụng đường của Tây Vật cũng thuộc Bạch Đạo Võ Lâm Trùng Nguyên sao? Lâm Dạ Hỏa nhìn khô lâu quái kia, lại nhìn lão đầu này, cười một tiếng. Ta là hảo bằng hậu của Huyền Tịnh đại sư, ta chờ cho chân tướng sáng tỏ để giúp hắn báo thù đây. Khô lâu quái nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái. Bảo thụ. Đúng à. Lâm Dạ Hỏa cười khan một tiếng. Giết người thì đền mạng a. Ai thèm quan tâm ngươi là hắc đạo hay bạch đạo chứ. Vừa nói hắn vừa nhảy xuống, lanh lanh lợi lợi đi đến cạnh một cái bàn trống ngồi xuống. Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng đi vào, ngồi bên cạnh hắn. Đường chủ Hỏa Phụng Đường là vì muốn báo thù cho hảo hữu. Cô lâu quái nhìn Triển Chiêu. Vậy người của Ma Cung thì sao đây? Triển Chiêu cười hì hì. Ta không phải phe bạch đạo đâu. Xe lão đâu cười. Vậy ý Triển đại nhân chính là sẽ không quan tâm đến chuyện này. Quan tâm à? Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường. Ta đứng về phe Bạch Ngọc Đường a. Các ngươi có thể khi dễ người của Bạch Đạo, nhưng không được khi dễ hắn a. Nói xong cũng quay người lại, đến cạnh bàn ngồi xuống. Mọi người trong lòng liền hiểu, ý của Triển Chiêu chính là ông đây chính là thay mặt Bạch Ngọc Đường ra mặt đó, thế nào hả? Bạch Ngọc Đường cười nhạt, cũng đi về phía phải Thiên Sơn ngồi. Tình huống hôm nay chính là hắc đạo có xe lão quái cũng tốt, có khô lâu quái cũng được. Thế nhưng bạch đạo bên này có phải Thiên Sơn, Hỏa Phụng Đường lại còn có kẻ Ma Cung. Thực lực chẳng cần phải so nữa, đơn giản đều không thuộc một cấp bậc. Loại đàm phán thế này, song phương đều là dùng thực lực nói chuyện. Cũng giống như vừa rồi, bạch đạo chỉ có thể để cho hắc đạo khi dễ. Nhưng lúc này tình huống đã thay đổi, hắc đạo cũng chẳng còn lớn lối như vậy nữa. Khô lâu quái nhìn hắc thi quái vẫn đang nằm yên bất động một cái, bất đắc dĩ mà trở về ngồi xuống. Xe lão quái đặt ấm trà xuống, nói với ba hòa thượng Thiếu Lâm vừa mới ngồi lại kia. Các ngươi định nói thế nào? Ba hòa thượng Thiếu Lâm tự nhìn nhau một cái, Huyền Tuệ nói. Rất đơn giản, nếu như chúng ta đều nói khác nhau, cần chứng minh xem chúng ta ai nói thật. Người muốn chứng minh thế nào? Cô lâu cười quái dị mà hỏi. Nghiệm thi. Huyền Tuệ tỏ ra rất đơn giản mà tới một câu. Nếu như hai người kia của các ngươi là do Thiếu Lâm tự chúng ta đánh chết, tất nhiên trên người có thể tìm được dấu tích chữ pháp của Thiếu Lâm tự ta. Nếu như không thể chứng minh, nay chứng tỏ các người nói dối. Ngược lại, bên chúng ta cũng vậy. Kiên Duyệt nhìn khô lâu quái cùng xe lão đầu một chút. Xe lão đầu tỏ vẻ không quan hệ. Khô lâu vì đội mũ trùm cho nên cũng không nhìn ra được tâm tình thế nào. Ngược lại, chủ mộ trì nghe xong liền gật đầu. Ta cảm thấy như vậy rất công bằng. Nếu như Bao đại nhân đã ở đây, vậy chi bằng cứ giao vụ án này cho Khai Phong Phủ xử lý đi. Người của Bạch Đạo cũng gật đầu. Có bên thứ ba tham gia cũng công bằng hơn. Đinh Mậu cũng khinh thường mà cười một tiếng. Triển Chiêu cũng nói là hắn đứng về phía Bạch Ngọc Đường, Khai Phong Phủ có thể công bằng sao? Triển Chiêu vừa nghe có người hoài nghi sự công chính liên minh của Bao đại nhân, trong lòng liền bốc hỏa. Có điều còn chưa đợi hắn công kích lại, Bạch Ngọc Đường đã nói. Ngươi nghi ngờ Bao đại nhân không công bằng sao? Vậy ngươi tiến cử thử một người công bằng hơn hắn đi. Khô lâu quái bị Bạch Ngọc Đường tởi một câu khinh thường như vậy, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Trên đời này, nói đến công chính thì chỉ có nghĩ đến Bao Thanh Thiên. Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái. Chuột, nói hay lắm. Vậy thì còn phải nghiệm thi trước mặt ta mới được. Đinh Mậu suy nghĩ một chút, quyết định lùi một bước. ba vị cao tăng của Thiếu Lâm đều đồng ý. Vì vậy cả ba đều nhìn Triển Chiêu. Triển đại nhân, không biết khi nào có thể nghiệm thi. Triển Chiêu nghĩ, vậy cần phải hỏi Công Tôn một chút. Có điều, hắn còn chưa kịp trả lời thì trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân. Nhìn lại đã thấy Công Tôn xách theo hòm thuốc lên rồi. Tiêu Lương vừa mới bị đuổi về phía đám người ân hậu lúc này cũng mừng như điên mà theo tới, chuẩn bị tự mình trải nghiệm chút không khí giang hồ. Lâm Dạ Họa nhanh chóng kéo bé đến bên cạnh mình để bé đừng có lộn xộn. Dù sao cũng chỉ là oai nhi mấy tuổi, nếu như chẳng may bị thương, trở về cũng khó giao phó với Tiêu Thống Hải. Công Tôn đi lên, nói: nghiệm ngay bây giờ. Triển Chiêu đứng lên giới thiệu: vị này là sư gia của Khai Phong Phủ, thần y Công Tôn Sách. Công Tôn ngày nay cũng không còn là thần y ẩn cư năm đó ở Thiệu Hưng Phủ. Bây giờ tên tuổi của hắn đã vang danh khắp thiên hạ, thế nhân đều biết ở Khai Phong Phủ có Công Tôn Sách, chính là thần y diệu thủ hồi xuân. Công Tôn đặt hòm thuốc xuống, đi đến bên cạnh thi thể Huyền Tịnh đại sư. Hồ Lâu Quái đứng lên, hình như là muốn đi đến chỗ Công Tôn, đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm vang lên: ngồi lại. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cửa sổ lầu 2, Triệu Phổ đang đứng đó. Ở nóc nhà đối diện, Âu Dương Thiểu Dinh cùng Long Kiều Quảng bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Phổ. Công Tôn cũng đi rồi, sao hắn lại có thể không đi được? Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Thiên Tôn, gật đầu: cậu cậu bảo vệ phụ thân rất tốt. Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể Huyền Tịnh đại sư. Xa lão quái liền gọi đệ tử vẫn chẳng nói chẳng rằng của hắn ở sau lưng: đi giúp đỡ Công Tôn tiên sinh một tay. Đệ tử kia gật đầu, chẳng qua hắn còn chưa kịp bước ra một bước, đã nghe Triệu Phổ âm trầm đến một câu: người dám đến gần hắn, nhất định sẽ phải chết. Đệ tử kia ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Phổ khoanh tay tựa vào cửa sổ lầu 2, hai con mắt khát màu đang nhìn hắn chằm chằm. Xa lão quái cười khang một tiếng: chẳng lẽ cổ vương gia cũng là người của Bạch Đào sao? Triệu Phổ thiêu mi một cái: bớt nói cái gì Hắc Đào Bạch Đào với ta, người tốt nhất là câm miệng lại rồi ngồi yên ở đó, nếu không được thì cút. Khoe miệng xà lão quái cò quắp, Bạch Đào cũng không nói tiếng nào. Triệu Phổ đúng là gì cũng tới được a, quả nhiên không hổ là cậu vương gia, đủ khí phách. Triệu Phổ tới đây làm gì? Đương nhiên là không phải tới để đùa giỡn Lâu Manh rồi. Chẳng qua hắn không có yên lòng Công Tôn mà thôi. Dù sao thì nơi này cũng có nhiều người giang hồ như vậy, Công Tôn lại tay trói gà không chặt, ngô nhớ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Thật ra thì Triệu Phổ cũng biết mình lo thừa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại không thể lo cho an nguy của Công Tôn sao? Chẳng qua là cổ vương gia lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, hắn luôn cảm thấy mình tự đến vẫn yên tâm hơn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nói đi nói lại, thật ra thì người có mặt mũi lớn nhất phải là Công Tôn à. Mọi người chờ kết quả nghiệm thi của Công Tôn, lại thấy Công Tôn sờ hết thi thể Huyền Tịnh một lượt, rồi lại đột nhiên đưa tay đè lại ngực Huyền Tịnh, sau đó còn bò lên ngực hắn mà nghe nghe ngóng ngóng cái gì đó. Mọi người nhìn nhau, quả nhiên sư gia của Khai Phong Phủ cao cấp hơn chút à, chưa từng thấy ai nghiệm thi như vậy à, bình thường đều chẳng phải là dùng dao mổ bụng xem sao. Còn đang nghi ngờ, chợt nghe Công Tôn nói một câu: Đại hòa thượng vẫn còn sống, là ai nói hắn đã chết? Mọi người cùng sửng sốt. Huyền viện đứng phắt dậy. Còn sống? Mọi người cũng nhìn nhau. Dụ Mộ Trì cũng nghi ngờ. Không phải đã không còn hơi thở cùng nhịp tim sao? Phổi của hắn bị bành trướng ra cho nên lấn mất nhịp tim, tuy yếu nhưng vẫn còn sống. Công Tôn vừa nói vừa mở hòm thuốc ra lấy một con dao, đâm xuống ngực Đại Hòa Thượng một cái. Tất cả mọi người cùng châu mày. Đương nhiên thư sinh này như vậy nhưng tâm cũng đủ ngoan e. Hạ thủ không hề do dự. Sau đó chị thấy Công Tôn hơi nghiêng người, rút đao ra ngoài. Mọi người nghe phốc một tiếng. Sau đó liên thấy từ ngực Đại Hòa Thượng phun ra một cột máu. Công Tôn mở ngân châm ra, châm cứu cho Đại Hòa Thượng. Lúc này, mọi người trên lầu cũng có chút hỗn loạn, đều không hiểu mà nhìn nhau. Thì ra là chưa có chết sao? Theo mấy châm của Công Tôn châm xuống, cột máu kia cũng dần dần ngừng lại, biến thành một tiểu cổ. Ngực Đại Hòa Thượng cũng vì vậy mà xẹp xuống. Đồng thời, chỉ thấy Đại Hòa Thượng thở hắt ra một hơi, ngực bắt đầu phập phồng hô hấp. Sư huynh! Huyền viện kích động gọi. Huyền Tuệ cùng Huyền Hư liền kéo lấy hắn, bảo hắn đừng có kích động, để yên cho Công Tôn tiền sinh cứu Huyền Tĩnh. Biến hóa này cũng có chút bất ngờ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng câu mày. Tại sao làm cả nửa ngày như vậy mà Đại Hòa Thượng vẫn chưa hề chết? Đám người giang hồ này thật chẳng để tin cậy chút nào hết. Ngày cả chết hay chưa cũng không có biết rõ, mà đã đặt người ta vào quan tài rồi. Vậy mấy tiểu hòa thượng khác thì sao đây? Chắc không phải là cũng chưa chết đó chứ? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Lục Phong cùng Niêu Tử Lăng một cái. Niêu Tử Lăng xua tay, ý là chúng ta cũng không biết. Lục Phong cũng bất đắc dĩ. Mấy vị hòa thượng thiếu lâm khóc thiên hồn địa ám nói là Đại Hòa Thượng chết rồi. Bọn họ cũng không thể nào đòi người ta kiểm tra xem đã chết thật hay chưa đi. Dù Mô Tri đứng bên cạnh họ, thấp giọng nói. Lúc thi thể được đưa tới ta quả thực đã nghiệm qua, không có nhịp tim cũng không còn hô hấp. Có thể là do nước ngập cho nên chèn vào tim đi, cho nên mới không thấy mạch. Trị Chiêu nói, nội lực Đại Hòa Thượng thâm hậu cho nên mới có thể bảo vệ được tính mạng. Tất cả mọi người gật đầu một cái, cũng có khả năng này. Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc mu bàn tay Bạch Ngọc Đường một cái, nháy mắt với hắn, ý bảo hắn nhìn Kiền Duyệt cách đó không xa. Bạch Ngọc Đường hiểu Triển Chiêu muốn nói cái gì, phổi bị trào máu dẫn đến chết đuối. Đây chẳng phải là kiểu chết của Kiền Lão Đại cùng Kiền Lão Nhị sao? Công Tôn nhanh chóng ổn định lại thương cho Huyền Tĩnh, rồi đi kiểm tra những hòa thượng cùng hai thi thể của Hắc Bang kia một lượt. Thế nhưng, cuối cùng hắn có chút tiếc nuối mà lắc đầu. Không kịp rồi, bọn họ không có nội lực tốt như Đại Hòa Thượng, đã không thể sống. Ý của tiên sinh là... Nghiêu Tử Lăng hỏi Công Tôn. Những người này đều chết bởi cùng một loại võ công. Công Tôn gật đầu một cái, nói, đúng là cùng chết bởi tay một người. Hơn nữa, người kia cũng chính là người giết Kiền Lão Đại cùng Kiền Lão Nhị. Công Tôn vừa mới nói xong, người trong tổ lâu liền xôn xao. Hắc Bạch Lưỡng Đạo bắt đầu châu đầu nghị luận, sao lại có thể cùng chết bởi một người? Kiền Duyệt đứng lên, sắc mặt biến đổi. Công Tôn tiên sinh thật sự đã nghiệm thi cẩn thận. Mỹ mắt của người trong Khai Phong phủ đều giật. Muốn chết à? Cái tên Kiền Duyệt này sao cái gì cũng dám nói chứ? Quả nhiên, chỉ thấy Công Tôn đã nhiều hai mắt lại. Người dám hoài nghi y thuật của ta? Kiều Duyệt bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hết hồn. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ cũng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Xa khí. Triển Chiêu vội vàng chuyển đề tài. Công Tôn tiên sinh tuyệt đối không niệm sai, nếu không cũng không thể nào cổ sống Huyền Tịnh đại sư được. Chư phổ vội vàng kéo Công Tôn lại bên cạnh mình, tránh cho hắn lát nữa liền giơ chân mà đạp đám người giang hồ này. Thư ngốc này không có công phu, nhưng tính tình thì không vừa chút nào. Kiền Duyệt lúc này cũng không còn nhớ ra cái gì khác được nữa, chỉ hỏi: đây là công phu Thiếu Lâm? Tam đại cao tăng Thiếu Lâm cũng lắc đầu: đương nhiên không phải. Nét hiền hòa trên mặt Kiền Duyệt cũng biến mất, liền xoay mặt sang hỏi Khô Lâu Quái, Đinh Mậu: Đinh trưởng môn, người có nên giải thích chút gì không? Đinh Mậu ngẩn người, nhìn lại, khi thấy gần như toàn bộ Hắc Đào cùng Bạch Đào giang hồ đều nhìn mình. Đinh Mậu vỗ bàn đứng dậy: các người có ý gì? Các người cho là ta giết Kiền Lão Đại cùng Kiền Lão Nhị, và cả cái con lừa ngu ngốc Thiểu Lâm này sao? Vậy rốt cuộc là có hay không? Xa lão quái ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi ả. Đinh Mậu vung tay: buồn cười, ta cùng Kiền Môn không thù không oán, tại sao ta phải giết bọn họ? Con lũ con lừa ngốc Thiểu Lâm tự kia, nếu như không phải bọn họ chọc giận bọn ta, sao bọn ta có thể đánh nhau? Vậy cần phải hỏi người rồi. Xa lão quái lạnh lùng cười một tiếng, hiển nhiên là tỏ vẻ không tin tưởng Đinh Mậu. Nói không chừng là vì chuyện chú Văn thì sao? Xa lão quái vừa nhắc tới hai chữ chú Văn, đám người Hắc Đào cũng bắt đầu khẩn trương hẳn lên, tất cả cùng nhau nhìn Đinh Mậu, trong mắt tràn đầy đều là hoài nghi. Đám người Triển Chiêu nhạy bén nhận ra được chuyện chú Văn này xem ra còn có ẩn tình gì đó. Bách Đào thì lại nhìn nhau: nội bộ Hắc Đào đang bắt đầu đấu đá sao? Hô Lâu Quái thấy mọi người bắt đầu hoài nghi mình liền tức giận: hỗn trướng, chẳng lẽ ta lại đi giết đồ đệ của mình sao? Nếu như giết có hai đồ đệ mà rửa sạch được hiềm nghi, cũng không đảm bảo người sẽ không làm đi. Dù sao thì Hồ Lầu Quái cũng nổi danh lòng dạ độc ác rồi. Lúc này Hắc Thi lão quái vẫn nghiêm túc nằm yên, nãy giờ đã bò dậy. Triển Chiêu liếc hẳn một cái, Hắc Thi lão quái vừa mới bắt gặp ánh mắt của Triển Chiêu liền vội vàng tránh đi. Ai nha, đó chính là ngoại tôn của ân hậu A. Ánh mắt đó. Hắc Thi lão quái bò dậy, có hai đệ tử tới dìu hắn đứng lên. Hồ Lâu Quái trừng lão: lão quỷ, người nói cái gì? Thanh âm khàn khàn khô khốc của Hắc Thi lão quái còn mang theo ý hoài nghi. Theo ta được biết, trên giang hồ đúng là có loại công phu tương tự thế này. Tất cả mọi người nhìn hắn: công phu gì? Lúc này đột nhiên lại nghe Bạch Ngọc Đường nói một câu: tỏa khô công. Xa lão quái cười: quả nhiên là đồ đệ của Thiền Tôn. Tỏa khô công chính là tuyệt kỹ năm đó của Khô lão đầu. Đặc điểm chính của loại công phu này chính là khiến cho huyết dịch của người đó tiến vào giữa các khớp xương, người đó sẽ không thể động đậy, thân thể giống như bị cả bộ hài cốt khóa lại, cho nên mới được đặt tên như vậy. Cũng là tụ thủy á. Tiêu Dương sờ sờ cằm: cảm giác có chút giống với loại công phu dồn máu vào phổi này á. Nếu nói như thanh âm làm bừng tỉnh người trong mộng, tất cả người giang hồ đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Chính xác là công phu tương tự, về căn bản là giống nhau như đúc. Lúc này, mọi người không hẹn mà cùng hoài nghi khô lâu quái Đinh Mậu. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một bên hoài nghi ẻ, mà cả hai bên hắc bạch đều hoài nghi ẻ có âm mưu gì đó. Ngược lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có cảm giác hình như có gì đó kỳ quái. Mặc dù mọi chứng cứ đều ám chỉ đến Đinh Mậu, thế nhưng cũng quá rõ ràng, lại có chút quá bất ngờ. Đinh Mậu thiện quá hóa giận, cuối cùng đột nhiên quay sang Công Tôn, chị hắn. Là ai phái ngươi đến đây vu hãm ta? Công Tôn cảm thấy oan uổng à, tâm nói, ai mà biết ngươi là ai, lại bảo ta đổ oan cho ngươi. Đinh Mậu tiến lên định làm khó Công Tôn. Tư Ánh cùng Gia Ánh đã xuất hiện trước mặt Công Tôn. Hai ảnh về nhìn sắc mặt bất thiện của Đinh Mậu, tầm nói, ngươi là một cái xác khô mẹ thôi, lại còn to gan dám đụng đến người này à. Đinh Mậu Kiên Duyệt cản lại đường đi của ả, mấy hòa thượng Thiếu Lâm tự cũng chặn lại đường lui của ả. Lúc này, trong mắt người giang hồ đều có sát khí. Đinh Mậu này đeo mặt nạ không chịu gặp người, đừng nói là có bí mật gì đó không dám nói cho người khác đi. Chờ một chút. Đột nhiên lúc này, Bạch Ngọc Đường lại mở miệng nói, vụ án này nếu như đã giao cho Khai Phong phủ thẩm vấn, ả cũng chỉ mới là người hiềm nghi mà thôi. Triển Chiêu cũng gật đầu, chờ tội chứng rõ ràng rồi mới tiếp tục thảo luận tiếp, xem trừng phạt thế nào đi. Bây giờ có vẻ quá sớm để quyết định. Không được. Kiên Duyệt lắc đầu, đây là chuyện nội bộ của Hắc Đạo. Đúng vậy. Không ít người của Hắc Đạo cũng lên tiếng đồng tình. Triển Chiêu cau mày. So sánh sự tình hai phái hắc bạch lúc này, tình hình bây giờ chính là Hắc Đạo có chút nghiêm trọng hơn. Đinh Mậu không chỉ đánh chết hòa thượng Thiếu Lâm, khiến hai phái khai chiến, mà hơn nữa, có thể ả ta còn âm thầm giở trò quỷ nào đó, có thể làm hại đến Hắc Đạo. Hắc Đạo phải thành lý môn hộ. Lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên nói một câu, vì vậy, rất đông người Hắc Đạo cũng bắt đầu ồn ào lên, cùng nhau hô, thành lý môn hộ, thành lý môn hộ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy tình thế biến đổi ngoài dữ liệu, thế nhưng lại vô cùng bất ổn. Bạch Ngọc Đường định lên ngăn cản, thế nhưng Nghiêu Tử Lăng lại nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay hắn một cái, lắc đầu với hắn. Bạch Ngọc Đường cũng biết, chuyện giang hồ, đặc biệt là chuyện nội bộ bàn phái giang hồ, người ngoài thì không cách nào nhúng tay vào. Còn đang cau mày, lại thấy Triển Chiêu liếc thầy hắn một cái. Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà rụt tay lại. Qua một lúc, lại thấy Triển Chiêu tìm một hồi, xong rồi đưa một cái khăn tay qua. Bạch Ngọc Đường bật đặc dĩ mà nhìn Triển Chiêu. Miêu Nhi, không cần làm chuyện trẻ con như vậy. Triển Chiêu tiếp tục liếc tay hắn. Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác hơn là cầm lấy khăn lau lau tay. Lâm Dạ Hỏa chống cằm mà nhìn Triển Chiêu, ý là, ai da, người ghen cũng tợn quá à. Triển Chiêu gãi gãi đầu, ngửa mặt nhìn trời. Chuột nhà ta chỉ cho nhìn chữ không được phép đụng. Trầu Lương bưng chén trà, thấy mọi người cứ mặt đi mày lại, cũng không thể nói gì hơn ngoài ngửa mặt lên nhìn trời. Rất muốn nhắc nhở một câu, các ngươi nhìn bên kia một chút a, theo chiều hướng này, ngày hôm nay khô lâu quái khó mà sống sót ra khỏi đây đó.